Chương 163, Robin ra sân, tháng 5 năm 10 cầu đặt. Lời còn chưa dứt, trong rừng rậm đống nhiên đi ra mấy người. Mấy người này trên tay đều cầm tràn đầy thảo dược. Vườn hoa nhỏ là một cái môi trường tự nhiên tốt vô cùng địa phương. Ở như vậy địa phương mọc ra từ thảo dược, hiệu quả cũng giỏi vô cùng. Nạ ạ kỳ trợ giúp đổ dỉ cùng bờ rổ dỉ chế một ít thảo dược sau đó, liền chuẩn bị mang theo tất cả thuyền viên ly khai vườn hoa nhỏ. Cái này địa phương đã không có bất luận cái gì có thể lưu luyến giá trị. Giải quyết rồi hai cái cự nhân giữa chiến đấu, đối với nạ ạ kỳ mà nói cũng là một cái rất không sai từng trải. Sau đó còn muốn đi ạ lạ bạ tạ, nhất định phải mau sớm chạy tới mới được. Nếu không, luôn là ở nơi này trên đường lãng phí nhiều thời giờ như vậy, thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Bờ rổ gì nhận lấy nạ ạ kỳ trong tay thảo dược sau đó, cảm động tột đỉnh. Hắn hồi tưởng lại phía trước còn hiểu lầm nạ ạ kỳ, trong lòng liền vô hạn hối hận. Bờ rổ gì cúi đầu phi thường thành ý nói rằng, nạ ạ kỳ tiên sinh, hết thảy đều là ta không tốt. Cảm ơn đại ân của ngươi đại đức, đời này ta cũng sẽ không quên. Nghe được câu này phía sau, nạ ạ kỳ cũng không nói thêm gì, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, xoay người ly khai tùng lâm. Hắn xoay người dáng vẻ vô cùng khốc huyễn, để bên người thủ hạ đều cảm thấy thuyền trưởng là giỏi nhất. Dĩ nhiên, đây vốn chính là một sự thật. Cả hạ cùng nã mì tâm tình cũng cao hứng vô cùng. Bọn họ không ngờ tới ở nơi này trong tiểu hoa viên vậy mà lại gặp phải hai cái này có ý cự nhân. Ngay cả Vi Vi trong lòng đều muôn vàn cảm khái. Nàng cảm thấy nếu như có một người có thể cứu ạ lạ bạ tạ lời nói, khẳng định như vậy chính là trước mặt cái này nạ ạ kỳ thuyền trưởng. Người này thực lực khẳng định không phải tỷ ỷ cổ lỗ cụ rồ đã ưa yếu. Cứ như vậy, nạ ạ kỳ đoàn người ly khai vườn hoa nhỏ, tiếp tục dương phàm xuất phát. Mà một bên khác, Mr. Kungermer, Golden Week rốt cuộc chật vật không chịu nổi về tới ạ lạ bạ tạ. Hai người bọn họ lúc này đây chưa hoàn thành lão bản giao cho bọn họ nhiệm vụ, trong lòng kỳ thực vô cùng e ngại. Dù sao bọn họ lão bản kia là một cái phi thường người nghiêm nghị. Nếu như biết hai người bọn họ nhiệm vụ thất bại sau đó, phòng trừng sẽ tiếp thu trừng phạt nghiêm khắc. Ai, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Mr. Ba ngẩng đầu nhìn bầu trời, thở dài nói rằng. M.S. Golden Week cũng không nói lời nào. Hắn hiện tại cũng không biết nên như thế nào cho lão bản dầu cổ đại bàn giao. Hai người bọn họ dù sao cũng là tổ chức bạ rổ quẹ cao cấp công nhân. Lúc này đây tiếp nhận nhiệm vụ dĩ nhiên hoàn toàn thất bại. Đờ hế mờ giờ. Ba cũng ngờ mơ. Golden Week hai người không biết nên làm thế nào cho phải. Vừa lúc đó, một cái lạnh lùng tiếng cười bỗng nhiên chuyển tới hai người phía sau. Hừ hừ hừ nghe được cái thanh âm này sau đó, Mr. Ba cũng ngờ mơ. Golden Week bỗng nhiên quay đầu. Chỉ thấy một cái phi thường nguyện chuyển bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại hai người trước mặt. Là người Robin thấy rõ thân ảnh sau đó, Mr. Ba không khỏi quá sợ hãi, cái này Robin nhưng là một cái nhân vật ghê gớm, thâm thụ ông chủ bọn họ giàu cổ đài tín nhiệm. Không biết tại sao phải bỗng nhiên xuất hiện tại cái này địa phương. Từ phía trước nạ ạ kỳ sau khi biến mất, Robin vẫn nằm vùng ở giàu cổ đài bên người. Nàng ở lại chỗ này mục đích đúng là vì cởi ra trước kia lịch sử bí ẩn, còn có một cái khác mục đích đúng là đợi nạ ạ kỳ đến. Dĩ nhiên, bây giờ Robin căn bản không biết nạ ạ kỳ ở cái gì địa phương, cũng không biết nạ ạ kỳ lúc nào sẽ đi tới cái này địa phương. Nhưng là, ở của nàng tâm lý vẫn luôn có một cảm giác, nạ ạ kỳ đại nhân nhất định sẽ rất nhanh đi tới cái này địa phương. Làm sao lẽ nào ta không nên qua đây sao Robin chậm rãi đi hưởng ẩm dị? Ba cũng ngờ mơ. Golden Week, nụ cười nhạt nhòa nói. Chứng kiến Robin ngoài cười nhưng trong không cười bộ dạng, Mr. Ba cũng ngờ mơ. Golden Week hai cái người trong lòng. Dâng lên một hồi sợ hãi thật sâu. Người nữ nhân này luôn là cái dạng này, mãi mãi cũng đoán không ra nàng trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì, nhưng là một cái không phải cẩn thận, người nữ nhân này liền sẽ đem mình đặt chỗ vạn kiếp bất phục. Càng khiến người ta phải chết là, ông chủ khỏe giống như đối với nữ nhân này vô cùng tín nhiệm, Mr. Ba cũng ngờ mờ. Golden Week hai cái người trong lòng thất thượng bất hạ, ta không phải ý đó, ngươi đã đến nơi này, có phải hay không lão bản có cái gì mới chỉ thị nghe được Robin chất vấn sau đó. Mr. Ba cũng không biết nên giải thích như thế nào, vì vậy chuyển hoán trọng tâm câu chuyện, mặt khác tái đi hỏi một vấn đề. Quả nhiên Robin nghe được ba cái vấn đề phía sau, điểm gật đầu nói rằng, lão bản để cho ta hỏi một chút hai người các ngươi, nhiệm vụ tiến hành thế nào chúng ta M.S. Golden Week lúc đầu muốn nói gì, Mr. Ba lập tức trước một bước cắt được mở. Golden Week lời nói rằng, hai người chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại vườn hoa nhỏ đã triệt để khôi phục những ngày qua tĩnh mịch ba, mời lão bản yên tâm. Hai người chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực trợ giúp lao bản thực hiện hắn mục tiêu. Mr. Ba nghiêm trang kể ra, đờ hế mờ ết. Golden Week trong lòng khiếp sợ không thôi, nàng lúc đầu dự định đem lúc này đây nhiệm vụ thất bại trải qua toàn bộ đều nói cho Robin. Nhưng là vừa nghĩ tới ba vậy mà lại đột nhiên nói ra lời như vậy, MS Golden Week trong lòng cũng không bị hiệt mở dị. Ba đến cùng ở trong đầu mặt muốn vật gì vậy? Thật vậy chăng hai người các ngươi thực sự đem nhiệm vụ hoàn thành sao? Sau khi nghe những lời này, Robin hiển nhiên có chút cũng không quá tin tưởng hai người kia. Phía trước Robin tới lặng lẽ đến hai người bọn họ bên người, chứng kiến hai người bọn họ cha nở dê tha y sau đó, cũng biết hai người nhiệm vụ khả năng cũng không như trong tưởng tượng hoàn thành tốt như vậy. Có thể bây giờ lại nói ra lời như vậy, thật sự là để người trong lòng có chút hoài nghi. Bất quá Robin cũng không có biểu hiện ra phi thường hoài nghi dáng vẻ, chỉ là thơ ơ không đếm kẻ thuận miệng hỏi một câu. Mr. Ba Tâm cũng sớm đã thốt lên tới cổ họng, trong lòng vô cùng khẩn trương, hắn biết nếu như vào lúc này phạm một sai lầm lời nói, chính mình bệnh nhẹ khẳng định liền không giữ được. Như là đã quyết định nói xạo, đem chuyện này ẩn giấu đi, vậy nhất định phải giấu giếm đến cùng. Không sai, hai người chúng ta đúng là đem cái nhà kia dạ tiền hỏa giết chết, còn bất quá hai người chúng ta cũng tổn thương nguyên khí nặng nề, cho nên bây giờ nhu cầu cấp bách một cái địa phương khôi phục một chút. Mr. Ba phi thường nói thật. M.S. Golden Week, hắn nói là sự thật sao? Robin cũng không có lại để ý tầm gì. Ba lời nói, mà là ngồi xổm người xuống nhìn bên cạnh tiểu cô nương ngơ mờ. Golden Week hỏi bất tỉnh, nàng bị hiện mờ gì? Ba là một kẻ lọc lõi, ở tổ chức bạ rổ quẹ bên trong khô rồi thời gian rất lâu, nếu như hỏi hắn lời còn không bằng không hỏi. Bất quảm. Golden Week cũng là một cái so sánh đơn thuần tiểu cô nương, cũng không quá sẽ nói dối. Nếu nhầm. Golden Week cũng nói như vậy. Robin mới có thể chân chính tin tưởng, Mr. nói. Mr. Ba nghe được Robin lời nói sau đó, trong lòng càng là khẩn trương, vội vã quay đầu đi nhờ. Golden Week. Chuyện này hai người bọn họ phía trước cũng không có thương lượng qua, nếu nhầm. Golden Week nói lộ ra miệng nói, cái kia hai người bọn họ tính mệnh thật có thể không giữ được.